Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi bao năm qua, cô ấy sống lang thang không nơi nương tựa, chỉ muốn ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khi Hứa Mộc Tình nói muốn giao công ty quần áo cho Lý Na đã trực tiếp từ chối. Dưới sự thuyết phục không ngừng của Hứa Mộc Tình, Lý Na mới từ chấp nhận lời đề nghị của Hứa Mộc Tình. Năng lực hiện tại của Hứa Mộc Tình không chỉ thể hiện ở lĩnh vực kinh doanh. Cô cũng có tài năng nhìn người và khả năng thuyết phục. Hứa Mộc Tình nói trúng tim đen, không chỉ khiến Lý Na chấp nhận lời đề nghị của mình, đồng thời còn giải tỏa mong muốn sâu sắc của Lý Na về sự thành công trong sự nghiệp. Lý Na cũng từng là một học sinh giỏi, cô ấy có tài năng thiên bẩm, chẳng qua cuộc sống khó khăn đã làm lu mờ đi sự giỏi giang đó. Ngày ngày sống trong sự nghèo khổ, để tồn tại, cô ấy đã phải vật lộn để mưu sinh. Và đã quên mất lý tưởng của mình, cô ấy chỉ muốn sống sót, để con trai mình có thể sống như những người bình thường. Việc Lý Phi trở về với gia tộc đã trở thành điều tất yếu. Có thể thấy được điều này qua cách đối xử của Lý Phong đối với mẹ con Lý Na. Là người thừa kế tương lai của gia tộc họ Lý, điều kiện sống của Lý Phi đã thay đổi 180 độ. Lý Na không còn cần phải lo lắng về kế sinh nhai nữa. Khi đó, cô ấy cũng có thể dành phần đời còn lại để thực hiện lý tưởng của mình. Lời nói của Hứa Mộc Tình đã khiến Lý Na như sống lại lần nữa. Lý Na nói với Hứa Mộc Tình rằng kế hoạch ban đầu của cô ấy khi tiếp quản công ty quần áo là sản xuất một thương hiệu trong nước có thể vươn ra thế giới. Cô ấy muốn những người nước ngoài mặc trang phục hoa hạ. Hứa Mộc Tình đã đàm phán với Doanh Tử Hanh về vị trí của công ty. Hứa Mộc Tình trực tiếp dùng 20 triệu để mua một xưởng may. Ngoại trừ việc các công nhân ban đầu trong xưởng may vẫn không thay đổi. Lý Na dự định đưa một nhóm người quen của mình qua đó. Những người này chính là những người phụ nữ đã đồng cam cộng khổ cùng Lý Na. Lúc này, Lý Na đang cùng một đám phụ nữ lớn tuổi ngồi ở trước cửa nói chuyện phiếm. Lý Na đã thay một bộ quần áo chỉnh tề. Sau khi sửa soạn lại, bỗng chốc cô ấy như trẻ ra cả chục tuổi. Một số người nhìn Lý Na nhất thời còn không nhận ra. Sự thay đổi này của Lý Na cũng mang đến cho họ một niềm hy vọng mới. Khi nhóm phụ nữ ngồi xuống trò chuyện, là vệ sĩ của Hứa Mộc Tình và Lý Na, Vương Tiểu Thất và Thang Chiêu Đệ lặng lẽ đứng bên cạnh họ. Một đám phụ nữ ngồi tán gẫu với nhau, Vương Tiểu Thất chắc chắn là không thể ngấm được. Cậu ta chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng, tựa lưng vào cột điện bên cạnh, chán nản nhìn xung quanh. Lúc này, một đám người hùng hùng hổ hổ xông tới. Nhìn thấy hai người nước ngoài ra ngăm dẫn đầu, Vương Tiểu Thất mỉm cười. Hê hê, nãy giờ chán muốn chết, cuối cùng cũng có hai người thú vị đến rồi này. Vương Tiểu Thất cả người phấn chấn lên, chuẩn bị bước về phía trước. Đột nhiên, Thang Chiêu Đệ cuốn theo một cơn gió thơm, đứng bên cạnh Vương Tiểu Thất. Thang Chiêu Đệ vươn tay giữ vai Vương Tiểu Thất lại, nhìn chằm chằm vào cậu ta nói. Đừng quên lời đại ca đã dặn, nhiệm vụ chính của chúng ta là bảo vệ chị dâu. Cố gắng đừng làm mọi thứ rối tung lên. Vương Tiểu Thất cười ha ha, đặt tay lên mờ u bàn tay của Thang Chiêu Đệ. Thang Chiêu Đệ giống như một con thỏ, nhanh chóng thu tay lại. Lập tức trừng mắt với Vương Tiểu Thất, anh làm gì vậy, he he, bà xã, giao cho em bảo vệ hai chị dâu đấy, anh sẽ xử lý đám này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Chiêu Đệ liếc nhìn hai người nước ngoài da ngăm đen, sau đó trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, hai người này xem ra cũng có thực lực đấy. Vương Tiểu Thất vội dí sát mặt vào gần Thang Chiêu Đệ. Vợ à, em lo cho anh sao? Anh cảm động quá, Vương Tiểu Thất một câu bà xã, hai câu bà xã khiến mặt Thang Chiêu Đệ đỏ bừng. Cô ấy đẩy Vương Tiểu Thất ra nói. Mau lên, mau xử lý đám người này đi, đừng để hai chị dâu sợ hãi. Được, Vương Tiểu Thất cười ha ha bước đến. Hai tên nước ngoài cao lớn, da ngăm đen đứng trước mặt Vương Tiểu Thất. Nhìn Vương Tiểu Thất bằng ánh mắt đầy khinh thường. Như thể Vương Tiểu Thất là một con kiến mà họ muốn dẫm chết lúc nào cũng được vậy. Ngụy Hải Đông và Lý Thủ Hạo nhìn nhau. Ngụy Hải Đông nhìn Vương Tiểu Thất hai tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc, đột nhiên bật cười. Phế vật từ đâu ra thế này? Dám chặn đường của tao à? Hai người, lôi thằng này vào trong ngõ đánh gãy hết tay chân cho tôi. Đối đầu với Vương Tiểu Thất, Ngụy Hải Đông thậm chí còn không thèm dùng đến hai quyền vương. Hai vệ sĩ mặc áo đen lập tức dậm chân, giơ nắm đấm lao về phía Vương Tiểu Thất. Bọn họ vừa đến trước mặt Vương Tiểu Thất, chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt. Trong tầm mắt của họ, Vương Tiểu Thất chợt thấp thoáng thành một cái bóng. Sau đó, trước khi hai vệ sĩ kịp phản ứng, cổ họng của họ bất ngờ bị một bàn tay bóp chặt. Giáp, Cổ hai tên vệ sĩ lập tức lệch đi, hai tên đó hét lên một tiếng, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, không ai trong số họ thiệt mạng. Tuy nhiên, vì chật khớp xương cột sống nên cơ thể đã bị tê liệt hoàn toàn, thậm chí còn không thể cử động được. Kỹ năng của Vương Tiểu Thất đã tiến bộ hơn so với nửa tháng trước. Mọi đàn em xung quanh Lý Phong, không ai là lười biếng cả. Ngay cả Lý Nhị Nghiêu, người ở tận Ninh Châu, cũng không ngừng rèn luyện bản thân. Ai cũng biết đại ca Lý Phong của họ có sức mạnh thần sầu. Họ sẽ không chỉ ở mãi một nơi nhỏ. Không bao lâu nữa, họ sẽ theo Lý Phong đến một nơi lớn hơn. Còn nơi này lớn đến mức nào? Chuyện này sẽ có diễn biến ra sao? Họ đều không rõ. Họ biết rằng chỉ cần đi theo bước chân của Lý Phong, họ nhất định sẽ sống một cuộc đời huy hoàng hơn bất kỳ ai khác. Ngụy Hải Đông thậm chí còn không nhìn thấy Vương Tiểu Thất đã ra tay như thế nào. Nhưng Lý Thủ Hạo lúc này đã bị sốc. Với thực lực là cao thủ cảnh giới chiến vương, mặc dù ông ta có thể nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của Vương Tiểu Thất. Nhưng Lý Thủ Hạo biết rằng khi ông ta đấu một chọi một với Vương Tiểu Thất, ông ta sẽ bị đánh bại. Mặc dù có thể nhìn ra tốc độ của Vương Tiểu Thất bằng mắt thường, nhưng ông ta lại không có khả năng đối phó. Lúc này, Lý Thủ Hạo muốn cảm ơn Ngụy Hải Đông. Nếu Lý Thủ Hạo thực sự chỉ mang theo một nhóm vệ sĩ ít ỏi tới, thì sẽ không đủ để đánh với chàng trai trước mặt. May mắn thay, Ngụy Hải Đông đã bỏ tiền ra để thuê hai quyền vương trong thế giới ngầm. Ngụy Hải Đông lập tức hô lên với hai quyền vương cao to có nước da ngăm đen. Các người còn đứng đó làm gì, tiến lên đánh chết thằng danh trước mặt cho tôi. Yên tâm, đánh chết thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hai người nước ngoài da ngăm đen vốn nhập cảnh trái phép sang Hoa Hạ. Cả hai đều có tiền án tiền sự, chỉ biết dùng nắm đấm kiếm tiền. Hai người vừa nghe thấy tiếng hô của Ngụy Hải Đông, không nói thêm lời nào, họ lập tức lao về phía Vương Tiểu Thất. Cách chương.